Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284, hiểu lầm mở ra. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới, không quảng cáo, hẳn không phải là đi. Sinh mệnh nữ thần cảm thấy này có chút không có khả năng lắm. Thiên Tầm Tật cùng A Ngân sở dĩ như thế thân thiết, rất rõ ràng cho thấy bởi vì người ta vốn là phu thê. Thiên Tầm Tật có mấy lão bà sinh mệnh nữ thần cảm thấy cũng không phải không khó tiếp thu. Bởi vì mỗi cái thế giới phong tục không giống, Thiên Tầm Tật vợ chúng cũng rất hòa thuận. Thần giới vẫn có không ít thần có mấy cái lão bà. Sinh mệnh nữ thần không an nhàn Thiên Tầm Tật chính là mình trực giác nói cho nàng biết Thiên Tầm Tật không phải đồ tốt. A Ngân len lén nhìn một chút sinh mệnh nữ thần, trong lòng cảm khái nói, chạy không thoát, ngay ở trước, Thiên Tầm Tật đi tới thần giới, bá khí địa chấn áp thần giới hết thảy thần sau khi không lâu. Thiên Tầm Tật bọn học sinh liền một mình mở ra cái tiểu tụ hội. Hình như là 5 cái bé gái, mời Thiên Tầm Tật một người, là vì cái gì? Cảm tạ ân sư, bỏ ra đã biết trong cuộc đời quý báu nhất đồ vật. A Ngân không có tận mắt nhìn thấy cái kia một hồi loạn đấu, nhưng cũng lấy tưởng tượng một chút, Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu cũng không nghi ngờ hảo ý a. Không phải người tốt, sau nửa tháng, Thiên Tầm Tật là triệt để đã làm xong một nghiêm sư thân phận. Mang theo sinh mệnh nữ thần ở thế giới của chính mình bên trong cẩn thận kiểm tra. Cùng sinh mệnh nữ thần giảng giải thế giới của chính mình làm sao tạo thành. Sáng tạo, sinh mệnh nữ thần phi thường địa cảm khái. Không trách Thiên Tầm Tật mạnh như thế. Hắn trưởng khống nguyên tố chi lực chính là nhiều như thế. Đan loại kém nhất đều là 7 nguyên tố thần tầng thứ. Xây dựng thế giới cũng có thể dùng các loại tiên thiên đồ vật đến giúp sấn. Ta chỗ này có vài viên không cần linh châu, lấy cho ngươi đi dùng đi. Thiên Tầm Tật đem thổ linh châu, kim linh châu, thủy linh châu chờ mấy viên nếu không linh châu ném cho sinh mệnh nữ thần. Thiên Tầm Tật vốn là dự định cho mình lão bà Bỉ Bỉ Đông. Nhìn sau đó nàng có hay không xây dựng thế giới tâm tư. Coi như là bị dùng. Bất quá bây giờ xem ra, Bỉ Bỉ Đông là không có loại kia tâm tư. Như vậy, liền cho sinh mệnh nữ thần đi. Ngược lại sau đó cũng vậy. Nhìn thấy Thiên Tầm Tật làm như vậy, một bên A Ngân có chút vị chua. Lúc này mới bắt đầu sẽ đưa nhiều như vậy thứ tốt. Cũng chưa chắc cái này phụ lòng hán đưa chính mình một ít. Cảm tạ, lão sư, Thiên Tầm Tật bất thình lình ban tặng. Để sinh mệnh nữ thần có chút bất ngờ, nhưng nàng hiện tại từ Thiên Tầm Tật trên người hấp thu nhiều như vậy tri thức. Đích thật là có sống học sống dùng là tâm tư. Thiên Tầm Tật cho nàng những này linh châu, vừa vặn có thể giúp được nàng đại ân. Nàng thật sự từ chối không được. Vừa bắt đầu, sinh mệnh nữ thần mặc dù nói bái sư, nhưng trong lòng nói thế nào vẫn còn có chút không lớn tình nguyện. Nhưng bây giờ, nàng dần dần mà bắt đầu tiếp nhận rồi này một sự thật, nếu có một ôn nhu săn sóc lão sư tới chăm sóc mình một chút, cũng chưa chắc là cái gì sự tình xấu đây. Được rồi, ta gần nhất có một số việc, chính ngươi trước cẩn thận mà lĩnh ngộ một quãng thời gian. Đương nhiên, ta sáng tạo thế giới ngươi tùy tiện cũng có thể tiến vào. Dạy đến gần như sau khi Thiên Tầm Tật liền dự định lười biếng, công việc tỉ mỉ ra chậm sống, một lần dạy cho sinh mệnh nữ thần đối với đồ vật nhiều lắm. Sinh mệnh nữ thần cũng có thể lĩnh ngộ không tới. Dù cho nàng là thần vương, dạ, vậy ta, đi trước, sinh mệnh nữ thần gật gật đầu, nàng đối với Thiên Tầm Tật dạy học rất hài lòng. Đương nhiên, nương theo lấy, nàng đối với Thiên Tầm Tật cảm quan cũng đã xảy ra một tí tẹo như thế địa biến hóa. Ngươi đối với nàng, thật là chính là thương yêu đây. Quả nhiên, lấy được, nam nhân thì sẽ không lại quý trọng. Sinh mệnh nữ thần đi xa sau khi A Ngân ở trước mặt của hắn phun ra bực tức, ho khan một cái khặc, nói cái gì đó, những thứ đó ngươi lại dùng không được. Hơn nữa, ngươi đã có Đấu La Đại Lục, không cần phải nữa sáng tạo cái gì thế giới, đem ra làm gì? Thiên Tầm Tật không khỏi cười cợt, hắn cũng không có sinh khí cái gì. Nữ nhân trong lúc đó hơi nhỏ từ nhỏ náo địa oán giận tính toán, câu tâm đấu giác cái gì cũng rất bình thường a. Nói thật ra, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là hy vọng người đàn bà của chính mình chúng có thể đánh nhau. Như vốn là Bỉ Bỉ Đông cùng Nhị Long như thế, như vậy Thiên Tầm Tật còn có thể ha ha quả dưa nhìn đùa. A Ngân trong lòng có chút ghen, Thiên Tầm Tật ngược lại rất cao hứng. Vậy ngươi liền không biết đưa ta một ít cái khác lễ vật mà. A Ngân ở Thiên Tầm Tật trong lòng vẻ mặt đau khổ, không vui địa phát ra tiểu tính khí. Ok ok, đến, mang ngươi đến ta tiểu kim kho đi, muốn cái gì lấy cái gì. Thiên Tầm Tật cũng là Phật, có điều ứng đối những này tiểu tình cảnh, Thiên Tầm Tật căn bản không sợ. Hắn vào nhà cướp của nhiều năm như vậy, trong tay cổ quái kỳ lạ ngoạn ý không biết có bao nhiêu, tuyệt đối là ứng phó được. Cùng sinh mệnh nữ thần cãi nhau sau rời đi thần giới hủy diệt chấp pháp thần khí một quãng thời gian rất dài mới tiêu hết giận, sau khi hủy diệt chấp pháp thần tự nhiên là phát hiện chuyện này. Hắn võ đoán trong đó có rất nhiều địa phương đẩy một cái gõ thì có bác, mà hắn bởi vì trong lòng Thiên Tầm Tật ma, căn bổn không có chú ý tới thê tử của chính mình sinh mệnh nữ thần, hay là căn bổn không có làm ra chuyện khác người gì, đều là hắn bị nói gạt. Chính hắn một thời điểm rời đi, trái lại mới thật sự là để Thiên Tầm Tật đắc ý. Nghĩ được điểm này, hủy diệt chấp pháp thần đã nghĩ trở lại, có thể vừa mới huyên náo dữ như vậy, cứ như vậy trở về nói, thật giống cũng có chút không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, hủy diệt chấp pháp thần trong bóng tối liên lạc chính mình một trung tâm tiểu đệ, để hắn cho mình hỏi thăm một chút thần giới bây giờ là tình huống thế nào. Đặc biệt là vợ của chính mình sinh mệnh nữ thần, nghe được mới bắt đầu một câu nói, hủy diệt chấp pháp thần thiếu một chút hôn mê bất tỉnh. Lão bà hắn ở chính mình sau khi rời đi liền đi Thiên Tầm Tật nhà, một chờ chính là vài tháng. Câu nói này để hủy diệt chấp pháp thần gần như ngất. Có điều cũng may, cái kia tiểu đệ lại nói câu vợ của chính mình trở thành Thiên Tầm Tật đệ tử nhập thất. Lần này, hủy diệt chấp pháp thần lập tức sẽ hiểu, chính mình đúng là hiểu lầm. Trong lòng hắn bắt đầu thật sâu tự trách đi lên. Tại sao đã biết sao địa lỗ mãng a? Tại sao chính mình không cố gắng địa nghe vợ mình a? Bây giờ đi về nhận sai, hủy diệt chấp pháp thần có chút kéo không xuống nét mặt già nua. Nhưng bây giờ hắn cũng không có cái gì cố kỵ, hiểu lầm lập tức đều giải khai. Vợ mình như cũ là như vậy địa băng thanh ngọc khiết, cùng Thiên Tầm Tật quan hệ cũng không phải loại kia. Như vậy hắn còn lo lắng cái gì? Cái gì cũng không cần lo lắng, chỉ cần ở bên ngoài vượt qua một quãng thời gian, len lén trở lại cùng thê tử của chính mình nói lời xin lỗi là được. Cho tới khoảng thời gian này, nói vậy cho vợ làm lão sư Thiên Tầm Tật nhất định sẽ giúp mình chăm sóc tốt vợ. Hắn có thể ở bên ngoài khỏe mạnh giải sầu, Thiên Tầm Tật biểu thị yên tâm, nhất định chăm sóc khỏe mạnh. Nhưng thật ra là đang nói đùa, Thiên Tầm Tật hiện tại đều dự định rời đi thần giới, cũng không có cái gì tinh lực đi giúp hủy diệt chấp pháp thần chăm sóc lão bà. Như thế nào đi nữa nói cũng phải sau đó có thời gian mới được a. Sinh mệnh nữ thần đều lớn như vậy người, mình có thể chăm sóc tốt chính mình, giải quyết được rồi sự tình sau, Thiên Tầm Tật bắt đầu mới khiêu chiến. Lần này hắn bắt đầu liền nằm ở trên giường. Có điều đáng tiếc chính là lần này không có đưa lão bà.